Chương 19, tuyển phi đại hội. Trên đường, Khương Ly thấp giọng hỏi thanh âm. Nhân tộc hộ vệ, tại yêu vực rất nổi tiếng thanh âm như mày, mím chặt đôi môi, tựa hồ đang suy nghĩ trả lời như thế nào Khương Ly vấn đề này. Đáng tiếc, nàng đơn thuần, nhưng lại không biết nên như thế nào hướng Khương Ly giải thích. Phía trước dẫn đường lợi quân trong lúc vô tình nghe được Khương Ly tra hỏi, liền ngoái nhìn cười nói, vấn đề này, còn là ta đến trả lời ngươi đi. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, gật đầu mà cười, QNZ tốt. Vấn đề này, QNZ đem Tần Thiên Y lìa bốn người lòng hiếu kỳ dẫn. Đúng, đang trả lời ngươi vấn đề này phía trước, có thể hay không báo cho ta, chư vị danh tự lợi quân cười nói. Ta gọi Khương Ly, bọn họ phân biệt gọi Khương Ly hào phóng thản nhiên nói ra chính mình danh tự, về phần bọn hắn bối cảnh thân phận, một mực không đề cập tới. Bất quá, lợi quân trà trộn chín hoang nhiều năm. Làm sao lại nhìn không ra trong nhóm người này, đều là lấy Khương Ly cầm đầu đâu lập tức, hắn cũng nghĩ thông vấn đề này. Trị liệu hệ linh sư, tại đoàn đội bên trong, bình thường đều là tương đối được sủng ái. Huống chi, Khương Ly vẫn là như thế khó gặp đại mỹ nhân thậm chí, liền yêu tộc bên trong lấy vũ mị xưng hồ tộc, xà tộc các loại mỹ nhân, đều không bằng Khương Ly. Khương Ly, ngươi mới vừa rồi là hỏi. Nhân tộc hộ vệ tại yêu vực bên trong pha y trăng nổi tiếng đúng không lợi quân hỏi. Khương Ly gật đầu. Lợi quân nở nụ cười, ta nói với ngươi một cái đạo lý, ngươi liền minh bạch. Yêu tộc bên trong, sư báo một loại đồ ăn là cái gì tự nhiên là thỏ dê chờ nhỏ yếu động vật. Không cần Khương Ly trả lời, thần thiên y liền cho ra đáp án. Nhưng, hắn đáp án này một màn, ở đây đều không phải người ngu, lập tức liền minh bạch vấn đề này bên trong mấu chốt. Gặp bọn họ có chỗ hiểu ra, lợi quân lại nói, yêu tộc bên trong, cũng có chút nhỏ yếu chủng tộc, đối mặt chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ liền biến thành đồ ăn. Vì lẽ đó, cần ngoại lực che chở. Thế nhưng, có khả năng dành cho che chở, đều là bọn họ thiên địch chủng tộc, thủy chung vẫn là gặp nguy hiểm tồn tại. Vì lẽ đó, lúc này, nhân tộc hộ vệ, chính là có thể dựa nhất. Bọn họ thuê chúng ta lấy tiền làm việc. Mặc dù nhân tộc cũng sẽ ăn thịt, thế nhưng cũng là một ít thú, tuyệt đối sẽ không đối có thế hóa hình yêu thú hạ miệng. Hắn lời nói này, nói đến giản lược nói tóm tắt, để đám người lập tức liền minh bạch không ít. Nhanh đến lợi quân đội ngũ, chỉnh đốn chi địa lúc. Tần Thiên Y di tiến đến Khương Ly bên người hỏi, có hay không tính toán, tại yêu tộc chúng tổ xây một cái cùng loại dạng này hộ vệ đội ngũ ta cảm thấy không tệ a đề nghị này, Khương Ly tự nhiên là động tâm. Nếu không, QNZ sẽ không đi hỏi. Thế nhưng nàng an nhịn lại nội tâm ngao ngoe muốn động, đối Tần Thiên Y liền nói, trước hoán một chút, thăm dò rõ ràng tình huống phía sau lại nói. Lần này hộ tống, cũng làm là lấy học hỏi kinh nghiệm. Lợi quân coi như hào phóng, trực tiếp bao xuống một cái nhà trọ, làm chỉnh đốn chi địa. Khương Ly bọn họ vừa đi theo lợi quân đi vào nhà trọ, liền thấy canh giữ ở lầu một ba người tộc hộ vệ. Nhìn thấy lợi quân đi vào. Bọn họ nhộn nhịp đứng dậy, cùng hô lên, đại ca. Lợi quân gật đầu, lại đối bọn hắn giới thiệu Khương Ly đám người. Khương Ly trong sáu người, nàng, Sở Phi Yên, Thanh Âm đều là đại mỹ nhân, nhìn đến lợi quân hộ vệ trong mắt sáng lên, kinh diễm thần sắc không cách nào che giấu. Bất quá, có Tần Thiên Y Y, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng ba nam tử đẻ lấy, bọn họ trừ kinh diễm bên ngoài, cũng không dám làm ra chuyện gì tới. Chỉ là nhìn lướt qua. Khương Ly liền nhìn ra lợi quân ba tên thủ hạ tu vi. Đều là cấp thấp linh vương, cho dù là lợi quân cũng chỉ là trung giai linh vương. Các ngươi gọi bọn hắn lao tam, lao ngũ, lao lục liền được. Lợi quân thở dài, trong mắt hiện ra đau xót. Ta cái này tiểu đội, nguyên bản 7 người, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, gây ta ba cái huynh đệ. Các ngươi gặp cái gì Tần Thiên Ý gì hiếu kỳ hỏi. Không đợi lợi quân mở miệng. CPHNZ lão ngũ nam tử liền giọng căm hận mà nói, gặp lang tộc thổ phỉ. Lang tộc trong lòng mọi người hiểu rõ. Lang tộc hung ác, lại giỏi về đoàn chiến, phối hợp vô cùng tốt. Gặp được lang tộc, bọn họ còn có thể chạy ra một nửa, đã coi như là không tệ. Bởi vậy có thể thấy được, lợi quân quyết đoán cùng lãnh đạo mới có thể đều là hết sức ưu tú. Chuyện cũ không đề cập tới, sớm tối chúng ta sẽ vì các huynh đệ báo thù. Lợi quân nói một câu. Khương Ly nhìn về phía hắn hỏi, cần trị liệu người ở đâu nha đúng rồi. Các nàng tại lầu 2. Ta dẫn ngươi đi. Lợi quân nói ý Khương Ly gật đầu. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, nàng đã nghe đến lợi quân trên người mùi máu tanh. tiến vào nhà trọ về sau, nàng cu nở dê đồng dạng theo hắn cái kia ba cái huynh đệ trên thân người được. Đang nghe bọn họ phía trước tao ngộ, có thể phỏng đoán hẳn là đang đào tẩu thời điểm, bọn họ hết sức bảo vệ thỏ tộc thiếu nữ, vì lẽ đó bị thương. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ là muốn trị liệu thỏ tộc ngã bệnh thiếu nữ, hoàn toàn không có nghĩ qua thương thế của mình, có thể thấy được cũng là phẩm cách không tệ người. Khương Ly đi theo Lợi Quân lên lầu, thanh âm một bước không rời bô y tiếp đột nhiên, ngay tại lên thang lầu Khương Ly, bắn ra mấy sợi không chết hết mang, phân biệt rót vào Lợi Quân cùng hắn ba cái huynh đệ trong thân thể. Bốn người toàn thân khẽ giật mình, một dòng nước ấm nhanh chóng trong thân thể lan tràn, thương thế của bọn hắn cu nở dê đang nhanh chóng khôi phục. Ba người đại hỉ, lại không biết ra sao nguyên nhân. Lợi Quân nhưng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ. Hắn nhanh chóng suy tư một chút, cắn răng nói, Khương Ly, ta không nói hư. Phía trước đã nói xong chia 37, là vì ta còn muốn đem cái kia 7 phần ra đại bộ phận, chết đi cho ta huynh đệ người nhà. Thế nhưng, ngươi giúp huynh đệ của ta bọn họ chữa thương, ta cũng không thể thua thiệt ngươi. Ta cái kia một phần, cũng cho ngươi. Nếu là có thể đúng hạn đến, đoạt được tiền thưởng một nửa, cu nở dê thuộc sở hữu của ngươi. Việc này không đổi. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Lợi Quân nghe xong, càng là cảm thấy Khương Ly tâm địa thiện lương, khó trách sẽ có nhiều cường giả như vậy đi theo. Lên lầu 2, Lợi Quân mang theo Khương Ly hai người tới cửa một gian phòng phía trước, gõ vang cửa phòng. Cao y người nào trong phòng, truyền ra khiếp đảm âm thanh. Nghe xong âm thanh, liền có thể cảm giác được thanh âm này chủ nhân nhỏ yếu. Quả nhiên là thỏ tộc ca. Lợi Quân nói, Ti Dung, Ti Bùi tiểu thư, ta tìm được coi là trị liệu hệ linh sư, mời nàng đến cho các ngươi nhìn xem. Bị Lợi Quân tưởng lầm là trị liệu hệ linh sư, Khương Ly cu nở dê hiếm thấy giải thích. Cảm ơn A tiến vào vào đi bên trong lại có tiếng âm truyền đến. Đạt được cho phép, Lợi Quân mới đẩy cửa phòng ra, để Khương Ly tiến vào. Khương Ly ba người tiến vào nhà trọ gian phòng, liền thấy tại tận cùng bên trong nhất một tấm trên giường lớn, hai cái dáng người tinh tế, hai chân phong dài, dung mạo đáng yêu, làn da thổi qua liền phá tiểu mỹ nhân, đang dùng một đôi đáng thương sạch sẽ mắt to, nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái kia hai cặp mắt to bên trong, còn hiện ra hồng quang nhàn nhạt. Trên búi tóc, cũng có lông xù trang sức, đem hai cái thỏ tộc thiếu nữ tôn lên càng thêm đáng yêu mê người. Khương Ly đang đánh giá các nàng cu nở dê đồng thời đang đánh giá Khương Ly cùng thanh âm. Nhìn thấy Khương Ly cùng thanh âm, các nàng trong mắt đều toát ra kinh diễm vẻ mặt. Nhất là tại Khương Ly trước mặt, để các nàng trong nội tâm sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm xúc. Tỷ tỷ, bệ hạ tuyển phi, thật sẽ coi trọng chúng ta đột nhiên, một thiếu nữ thấp thỏm no y nhưng, Khương Ly giờ phút này lại đem đuôi lông mày gánh cao, tuyển phi.